Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho tôi vào bờ, ông ơi, làm ơn cho tôi vô bờ đi. Nói đoạn, thì cái hình ảnh đó cũng biến mất. Ông Bảy bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo bà ba. Ông vội vàng chui ra khỏi khoang đò. Bước ra phía trước, ngó nhìn. Ông chợt giật mình khi thấy phía trước khoang đò, đúng cái vị trí người đàn bà kia vừa đứng, có một vũng nước. Mặc dù xung quanh hoàn toàn khô ráo, ông bắt đầu ngờ ngỡ. Với một người đã từng chinh chiến khắp nơi, đối diện với cái chết hàng ngày như ông, chứng kiến hàng loạt người đồng đội ngã xuống trước mặt, đêm đêm đi nhặt xác đồng đội về chôn cất, ông từ lâu đã không còn biết sợ với bóng tối, với những điều tâm linh quyền bí. Nhưng lần này ông sợ thật. Ông vội vã vào trong khoang đò, lấy ra cây đuốc. Ông châm cây đuốc vào ngọn đèn dầu. Cây đuốc cháy lên bùng bùng, soi sáng một vùng. Ông đi dọc khoang đò, soi đuốc xuống sông mà tìm kiếm. Ông còn đang lay quay lò dò từng bước trên cái con đò cứ nghiêng nghiêng ngã ngã với ánh đuốc lập lòe mà tìm kiếm. Chợt ông dừng lại. Ông đưa ngọn đuốc xuống sát mặt sông mà soi rọi. Ông thoáng thấy có cái gì đó giống như bộ quần áo đang nổi lềnh bềnh, đầu hướng về phía khoang đò. Bị mấy cơn sóng đánh dạt vào nên đầu nó đập vào khoang đò mà phát lên mấy tiếng lục cục như vậy. Ông ghé ngọn đuốc soi rõ vào, phát hiện ra đây đúng là cái thây người. Cái thây người chết đuối, trắng nhợt, đầu tóc rũ rượi, đang chương sình lên nhấp nhô theo con sóng, là một người phụ nữ mặc bộ đồ áo giống hệt như người lúc nãy ông thấy. Ông Bảy giật mình, chắp tay trước ngực mà nói thầm. Lại cô, tôi chỉ là người lái đò, không phải người hành nghề vớt xác. Nhưng mà hôm nay cô đã cậy nhờ tôi đưa vô bờ. Thôi thì cũng coi như là có duyên, tôi giúp cô vào bờ, cho khỏi sự lạnh lẽo dưới sông. Cô phù hộ cho tôi có sức khỏe nha cô. Khấn xong, thì ông Bảy khiến cái chỗ cắm cây đuốc lại bên mạn đò, từ từ tuột xuống dưới nước. Dòng nước đêm nay lạnh ngắt, ánh đuốc lập lòe cứ nghiêng ngả theo cơn gió, lúc tỏ lúc mờ, hư hư thật thật. Ông Bảy lội lại gần chỗ cái xác thì chợt ông giật mình xém té. Ông thấy cái xác tự nhiên nó cử động. Đầu tiên là mấy con sóng đánh vào làm cho nó dập dìu, sau đó là cái gì đó, cái gì như là đang đội cái xác lên từ phía ở dưới lòng sông. Thoạt nhìn thấy nước chỗ đó động mạnh, mà xung quanh không có sóng đánh vào. Với một người sống trên sông nước nhiều năm kinh nghiệm như ông biết ngay cái thứ đó ở dưới sông là cái gì. Lúc này, ông không tiến lại chỗ cái xác nữa. Ông nhẹ nhàng lùi lại leo lên đò, chui vào khoang lấy cây lau mát. Ông dùng để tự vệ hoặc dùng để giết cá mỗi khi ông đánh được cá lớn. Ông làm như vậy bởi vì ông biết cái thứ đang rỉa cái xác kia 9/10 là cá sấu. Ở cái miệt này, chuyện cá sấu xuất hiện ăn xác người trôi sông nó xảy ra nhiều như cơm bữa. Ông suốt năm sống dưới mặt nước, ông nhìn sơ là biết liền. Tay nắm chắc cây lao, lại một lần nữa tuột xuống dưới nước. Lần này ông cẩn thận từng chút một, quan sát thật kỹ trước sau, đề phòng bị tấn công. Ông lò dò từng bước chân nặng nhọc vì bị lún xuống bùn, khom người tiến sát vào chỗ cái xác. Cây lao trong tay đã sẵn sàng, đầu nhọn hướng xuống dưới nước, chỉ cần cái thứ gì đó ngoi lên mặt nước là ông đâm liền. Đúng như dự đoán, cái thứ kia phát hiện ra có người đang tới. Nó không tiếp tục cắn xé cái xác nữa mà từ từ lặn xuống. Cái giống này nó khôn lắm, lặn xuống dưới nước từ từ tiếp cận mục tiêu, khi nào đủ gần nó mới tấn công. Nhưng hôm nay, con sấu này nó gặp xui khi đối diện với nó là một ông lão ngư dân kinh nghiệm đầy mình, chứ chẳng phải là tay mơ. Ông Bảy thấy khoảng nước trước mặt đã yên ắng lạ thường. Biết được con sấu đang trực chờ tấn công ổng, ổng đứng im không nhúc nhích, cố gắng cảm nhận từng chuyển động, dù là nhỏ nhất của con nước. Bỗng nhiên, cẳng chân cảm nhận được một cái chút rung động, rất nhẹ nhàng. Nhưng ông cảm nhận được có thứ gì nó đang tới. cảm giác mỗi lúc một rõ ràng. Bất thình lình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net